Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3725, chạy thoát. Lâm Bạch trong lòng rất rõ ràng. Nếu là tại dây dưa tiếp, chính mình tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Không phải chết tại tướng quân khôi lỗi trong tay, chính là chết ở trong tay Sơn Long nhất tộc. Bây giờ Thái Cổ Đạo Thần Kinh đã tới tay rồi. Vẫn là phải mau rời khỏi nơi đây lại nói. Huống hồ Lâm Bạch có được võ hồn bí pháp, có thể phá vỡ thiên hạ hết thảy pháp trận cấm chế. Nơi đây yêu thần mộ đối với tứ đại yêu tộc mà nói, pháp trận cấm chế là một cái thiên đại nan đề, nhưng là đối với Lâm Bạch mà nói, lại thoáng như không có gì. Phối hợp thêm con quạ bản sự, yêu thần mộ Lâm Bạch muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bây giờ tính mệnh du quan, đích thực không quá thích hợp lại đi mặt khác tám phiến trong mật thất lấy đi bảo vật. Lâm Bạch nhờ vào tướng quân khôi lỗi đụng nhau sau đó lực trùng kích, một bộ thoát ly ba người bên trong chiến trường hỗn loạn. Cái kia Sơn Long nhất tộc nữ tử kịp phản ứng thời điểm, đã hối hận thì đã muộn. Nàng vốn định muốn đi đuổi, thế nhưng là tại Lâm Bạch đào tẩu sau đó tướng quân này khôi lỗi lực chú ý hoàn toàn ở Sơn Long nhất tộc nữ tử trên thân. Trong lúc nhất thời, Sơn Long nhất tộc nữ tử đối mặt tôn này có thể so với bát kiếp đạo cảnh khôi lỗi, cũng vô cùng cố hết sức. Thời gian ngắn bên trong tìm không thấy thoát thân biện pháp. Đường đi ra ngoài, đi như thế nào? Lâm Bạch lao vùn vụt tại hắc ám trong thông đạo. Đối con quạ hỏi, con quạ đau lòng nhức óc, trong miệng liên tục kêu thảm. Nhiều như vậy bảo vật a, nhiều như vậy bảo bối a, một kiện đều không có mang đi. Thật đáng tiếc rồi, thật đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, con quạ còn tại đau lòng không có mang đi những bảo vật kia. Có thể Lâm Bạch bây giờ chỉ muốn bảo mệnh. Sắc mặt tối đen, âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể đi trở về giúp ngươi từ mặt khác trong thạch thất đem tất cả bảo vật đều lấy ra. Nhưng là xúc động nhiều như vậy bát kiếp đạo cảnh khôi lỗi, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nếu là chết rồi, sau đó trong thiên thần mộ này nhiều như vậy bị pháp trận cấm chế ngưng kết bảo vật, ngươi đều một kiện cũng không chiếm được rồi. Ta sống, chờ ta lĩnh hội Thái Cổ Đạo Thần Kinh sau đó, có thể phát huy đạo cảnh thực lực, lại đến nơi đây thời điểm, ứng đối khôi lỗi, sẽ không giống như ngày hôm nay cố hết sức. Đến lúc đó, trong yêu thần mộ này tất cả bảo vật, không đều là của ngươi sao? Nghĩ rõ ràng, ngươi là muốn ta sống, vẫn là muốn ta chết? Cái gì nhẹ cái gì nặng, nắm rõ ràng. Lâm Bạch sắc mặt lãnh khốc nói, hắn cũng biết muốn khuyên con quạ quay đầu là chuyện không quá dễ dàng. Thời gian ngắn bên trong không cách nào làm đến. Có thể Lâm Bạch bây giờ không có nhiều thời gian như vậy có thể đi lãng phí. Cho nên Lâm Bạch bán cái tiểu tâm tư, nói ra trong đó lợi và hại quan hệ. Con quạ mặc dù là một cái coi tiền như mạng người, nhưng hắn đồng dạng cũng là một người thông minh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn có thể phán đoán. Quả nhiên, Lâm Bạch sau khi nói xong, con quạ không cam lòng thở dài một tiếng. Ôi, tốt a, chỉ có thể chờ đợi ngày sau tại tới lấy rồi. Bảo bối của ta bọn họ, chỉ ủy khuất các ngươi tại lại đây đất nhiều đợi một chút thời gian a. Chờ bản đại gia lại đến thời điểm, nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi mang đi. Lâm Bạch nghe thấy con quạ hồi tâm chuyển ý, lúc này hỉ bất thắng hỉ, vội vàng hỏi, đường đi ra ngoài, tại phương hướng nào? Con quạ lúc này cho Lâm Bạch chỉ đường, dọc theo đường tránh đi tầng tầng cơ quan bẫy dập cùng khôi lỗi cường giả. Cũng không có nhường Lâm Bạch gặp phải mặt khác yêu tộc. Không bao lâu, Lâm Bạch mang theo con quạ lần nữa tìm tới cửa ngầm. Trở lại lúc đi vào đợi cái kia một lối vào thông đạo. Lần nữa về tới nơi này thời điểm, Lâm Bạch nhưng không có ở chỗ này trông thấy bất luận cái gì yêu tộc. Ngược lại là trong thông đạo vết máu loang lổ, lại ngay cả một cỗ thi thể đều không nhìn thấy. Không có nhiều hơn do dự, Lâm Bạch trực tiếp bay sông mà đi, rời đi yêu thần mộ. Lập tức liền muốn bình minh rồi. Cũng không biết những tiểu tử kia ở bên trong có phát hiện hay không bảo vật gì. Phát hiện đoán chừng cũng lấy không đi. chúng ta nguyên bản mục đích cũng không phải là tại cái này một lần tầm bảo bên trong lấy đi bảo vật. Chỉ là để bọn hắn đi vào tìm kiếm đường, nhìn xem có bảo vật gì tồn tại. Nhanh đi ra rồi hả? Tứ đại yêu tộc đứng tại trên tầng mây tán gẫu, mà Hồng Đỉnh chính là nhân tộc. Tứ đại yêu tộc nguyên bản liền không thích Hồng Đỉnh, bây giờ càng sẽ không cùng hắn nhiều lời nửa câu nói nhảm. Hồng Đỉnh liền một thân một mình ôm bầu rượu, tựa ở một viên cây già phía dưới, uống rượu. Lúc này, cái kia giữa sườn núi hắc ám đại môn lại lần nữa mở ra, từ trong đó bay vọt ra một bóng người. Có người đi ra rồi. Tứ đại yêu đế cùng tứ đại cường giả yêu tộc nhau nhau định thần nhìn lại. Tất cả mọi người muốn biết đi ra người. Thỉnh thoảng chính mình cường giả yêu tộc. Thế nhưng là chờ bọn họ thấy rõ ràng diện mục sau đó, không khỏi thất vọng. Người này cũng không phải là tứ đại yêu tộc bất luận một vị nào cường giả, mà là nhân tộc. Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, sợi tóc tán loạn, hai mắt mê ly. Toàn thân áo trắng đã vết máu loang lổ, hiển nhiên là kinh lịch một trường ác đấu, lại vết thương chồng chất bộ dáng. Lâm Bạch, Hồng Đỉnh nguyên bản uống rượu, có thể tại hắn cảm giác được có người đi ra một khắc này, cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Lâm Bạch vậy mà là cái thứ nhất đi ra. Lúc này, Hồng Đỉnh phi thân mà đi, rơi vào Lâm Bạch bên người. Trông thấy Lâm Bạch thân chịu trọng thương bộ dáng, sắc mặt ngưng tụ, nói ra, không cần nhiều lời, ta cũng sẽ không hỏi. Đã ngươi đi ra rồi, vậy trước tiên rời đi nơi đây đang nói. Ngươi ở trong yêu thần mộ đến tột cùng đạt được bảo vật gì? Ngươi không nói, ta cũng sẽ không hỏi. Đi, Hồng Đỉnh mang theo Lâm Bạch, cười ha hả đối trong tầng mây tứ đại yêu đế ôm quyền nói. Nếu ta nhân tộc võ giả đã ra tới, vậy tại hạ liền không lại lưu thêm rồi. Cáo từ. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Sau khi đi ra, một câu cũng không có nói. Thật chặt đi theo Hồng Đỉnh. Nhưng lại tại Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh muốn rời đi thời điểm, đột nhiên, trong tầng mây truyền tới một cái văn nhã thanh âm. Chậm, nếu vị nhân tộc tiểu ca này đã ra tới, không biết chúng ta khổng tước nhất tộc yêu tộc ở trong yêu thần mộ là cái gì tình cảnh? Vì sao ngươi sẽ cái thứ nhất đi ra? Khổng tước yêu đế sau khi mở miệng, lập tức liền lại có một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Cạc cạc, không sai. Lão phu cũng muốn biết ta sơn quỷ nhất tộc ở trong yêu thần mộ có thể có phát hiện cái gì trọng bảo. Sao? Ngươi có phải hay không đạt được bảo vật gì? Lúc này mới phải gấp lấy rời đi. Tứ đại yêu đế tất cả đều mở miệng. Một bức không muốn để cho Lâm Bạch rời đi bộ dáng. Hồng Đỉnh sắc mặt không vui, hai mắt nhìn bốn phía trong rừng. Hắn cảm giác được tứ đại yêu tộc an bài ở chỗ này cường giả dục dịch. Tựa hồ chỉ cần tứ đại yêu đế mở miệng, bọn hắn liền sẽ từ âm thầm lao ra đem Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh ngũ mã phanh thây một dạng. Lâm Bạch cười khổ ôm quyền nói. Chư vị tiền bối, lần này đi yêu thần mộ, tại hạ tu vi chính là tối không có ý nghĩa, vẻn vẹn chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi mà thôi. Đích thực là không có phát hiện bảo vật gì. Ngược lại là ở trong yêu thần mộ, khắp nơi nhận hạn chế, cơ quan bẫy dập, làm người đau đầu, khôi lỗi cường giả, làm cho người sinh ra sợ hãi. Cho nên lúc này mới sớm rời đi. Nếu chư vị tiền bối hỏi các ngươi yêu tộc vãn bối ở trong yêu thần mộ là cái gì tình cảnh, vậy tại hạ chỉ có thể nói rõ sự thật. Yêu thần mộ bên trong cơ quan bẫy dập đông đảo. Chúng ta vừa mới đi vào, Sơn Long nhất tộc cùng Băng Thiềm nhất tộc cường giả liền bị cửa vào chỗ lối đi cơ quan bẫy dập giết 7-8 vị cường giả. Chấm ngoặc kép. Hết chương.